Chương 2065, giáo tổ tham chiến, thái đấu nguy cơ. Nhìn phía xa kiểu tiếu cáo nhỏ, khắp khuôn mặt là thánh khiết vẻ, nhưng ra tay nhưng là ác độc hết sức, trong tay hồng tú cầu lướt qua, cuốn lên từng trận huyết gió, không biết bao nhiêu ầm ti cường giả trong nháy mắt biến thành bột mịn, thảm dòng máu màu xanh lục ở trên không bên trong đồng bền. Ồ, cáo nhỏ trạng thái có gì đó không đúng a, Ngọc Thạch lao tổ đột nhiên sững sờ. Làm sao vậy, Ngọc Độc Tú đúng là không nhìn ra hồng nương không đúng chỗ nào. Cáo nhỏ vóc người đúng là phát phúc, hồ thần gần đây cũng đầy đặn không ít. Ngọc Thạch lao tổ gãi gãi đầu, tựa hồ gặp cái gì vẻ không hiểu. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú có chút không hiểu ra sao, không biết nói đối mặt với yêu tộc cùng ma thần tộc liên thủ, âm ti bị giết liên tục bại lui, tứ hải long tộc cong đuôi khắp nơi chạy trốn, lúc này âm ti bên trong một tháng lửa. Đứng vững á, âm ti thái tử nhìn tán loạn âm ti bộ hạ, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Cho dù là lúc này âm ti thái tử trí tuệ thông thiên, cũng khó có thể chống chọi thực lực tuyệt đối. Âm ti bản thân nhân thủ liền không đủ, phái người đi quấy rối kẻ địch phía sau, phá chư thiên tinh thần đại trận, nhưng địch nhân còn lại như cũ đầy đủ âm ti bộ hạ uống một bầu. Nhân tộc, các vị giáo tổ trên mặt mang theo vẻ trầm âm, thái dịch giáo tổ nói, không thể khoanh tay đứng nhìn, như là hôm nay tùy ý sự tình phát triển, âm ti chỉ sợ ở đổi chủ, ma thần tộc cùng yêu tộc thế lớn, một khi kết phường ở trong luân hồi gian lận, ta nhân tộc vẫn đúng là không chịu nổi. Không sợ yêu tộc cùng ma thần tộc lưỡng bại câu thương, chỉ sợ yêu tộc cùng ma thần tộc thu về hòa đến, liên thủ đem nhân tộc đá ra chiến cuộc sau khi, đang nghĩ biện pháp giải quyết tranh đấu. Các vị giáo tổ im lặng không lên tiếng, thái dịch giáo tổ nói, thái hoàng, thái ớt, hai người các ngươi bảo vệ thái đấu, còn dư lại 5 vị đạo hữu theo ta đi tới âm ti, loại đại sự này chúng ta như là không nâng cùng một cước, làm sao trái phải ngày sau chư thiên vạn giới thế cuộc. Các vị giáo tổ nghe vậy không có phản đối, đều theo thái dịch giáo tổ tiến nhập âm ti. Chạy đi đâu tượng thần một quyền nắm thiện ác trong nháy mắt bạo nổ mở, sau đó huyết nhục gây dựng lại, lần thứ 2 bạo nổ mở, không ngừng bị tượng thần trở thành bóng cao su, già qua già lại, bạo nổ không ngừng. Các vị giáo tổ tiến nhập âm ti, con mắt thứ nhất nhìn thấy được bị tượng thần ngược đến ngược đi thiện ác, lúc này phảng phất là không giúp thú nhỏ, chịu nhịn tượng thần này con ác ma trả đạp. Tượng thần, chúng ta quá chiêu à, thái dịch giáo tổ ngăn ở tượng thần trước người, nhìn bị đánh bể thiện ác, thái dịch giáo tổ khỏe miệng có quắc một cái. Ô nhân tộc cũng tới tham gia trò vui thực sự là đủ chán ghét, chúng ta mọi người ra tay đều là ở tính toán bắt âm ti, đem sinh tử thao chi cho ta tay, nhưng là các ngươi nhân tộc mấy lao già này nhưng một mực ngược lại, làm cái gì thiên đạo cân bằng, thực sự là buồn cười, ham muốn âm ti lợi ích ngươi liền trực tiếp ra tay được, còn che che giấu giấu tượng thần khắp khuôn mặt là châm trọng. Thái dịch giáo tổ lão thần lại vậy, thể diện đường đỏ, phảng phất là nói cái gì cũng chưa từng nghe nói, trong tay mai rùa lưu chuyển thần quang, trong nháy mắt mặc ở mang thái dịch giáo tổ trên người, một trưởng hướng về tượng thần đập tới, vận mệnh tài quyết. Thái bình giáo tổ ngăn cản đang ở trà đạp hình phạt cường giả hồ thần, trong tay hoàng đổ trực tiếp hướng về hồ thần đập tới, hồ thần chỉ trưởng trong lúc triển khai, thần quang lưu chuyển bất định, trong nháy mắt đem thái bình giáo tổ hoàng đổ ngăn cản, sau đó một vùng, hướng về hình phạt đập tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hình phạt cường giả hóa thành cho tàn, huyết nhục gây dựng lại trốn rời chỗ, chỉ còn dư lại hồ thần cùng thái bình giáo tổ. Thái bình, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia trò vui, hồ thần hẹp dài con mắt hơi nheo lại, ngưng mắt nhìn thái bình giáo tổ. Thái bình giáo tổ vuốt vuốt trong tay hoàng đồ, không nhanh không chậm nói, kính xin hồ thần chỉ giáo. Cường giả yêu tộc bị bắt ở, nhân tộc còn lại 3 vị cường giả dồn dập đứng dậy, liên hợp tứ hải long quân. 6 vị vô thượng cường giả miễn cưỡng chô nở dê đơn lại các vị ma thần công kích. Đây chính là 10 vị ma thần A, nếu bàn về một mình đấu, còn kém 4 vị đây. Nay chỗ chống làm sao bổ trùng thần đối phó 2 vị, còn dư lại 2 vị vốn phải là thuộc về quỷ chủ, bây giờ quỷ chủ lão này né tránh, âm ti lâm uy. Ngọc Thạch lao tổ chắp hai tay sau lưng, như ông cụ non, lời nói tăng thương. Nhân tộc mấy lao giả này mỗi lần vừa đến thời khắc mấu chốt, liền chơi này chiêu, này về sợ là không thể thực hiện được. Ma thần tộc còn có 2 vị cường giả, ai có thể ngăn lại Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mầm tròn lấp loé không yên. Nghe Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ nói, đương nhiên là quỷ chủ tự mình lên sân khấu, âm ti dù sao cũng là quỷ chủ địa bàn, miễn cưỡng ngăn cản một cái, vẫn là không có vấn đề. Một cái khác đây, Ngọc Độc Tú nói, không biết Ngọc Thạch lao tổ thẫn thờ. Quả thực, Ngọc Thạch lao tổ lời nói hạ xuống, đã thấy cái kia quỷ chủ sắc mặt âm trầm như nước từ hư không bên trong đi ra, ma thần tộc, yêu tộc, bọn ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của, chúng ta không để yên. Lời này hạ xuống, quỷ chủ đã tiến lên đón một vị trong đó trắng trợn giết hại ma thần. Bây giờ ma thần tộc tu luyện ma thần chân thân quyết, lấy vạn vật làm chất dinh dưỡng nguyên khí, coi như là này âm ti quỷ vật, cũng bị ma thần tộc cho hấp thu nuốt chửng. Hỗn độn, sinh ra vạn vật, vạn vật cũng có thể trở về hỗn độn. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe xanh ngọc mâm tròn, khỏe miệng mang theo cười yếu ớt, có lời nói hạ xuống, nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong Thái Hoàng Giáo Tổ đi ra, một tòa núi lớn cuốn lên, hướng về vị cuối cùng ma thần đập phá đi. Hiện tại cuối cùng là thăng bằng. Cuộc chiến đấu này đánh tới đây, liền không có ý nghĩa. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, vẫn là như trước đây giống như vậy, bất đắc dĩ kết cuộc, làm không công một lần. Không hẳn Ngọc Thạch Lão Tổ như đinh chém sắt nói. Nói thế nào Ngọc Độc Tú sững sờ, lẽ nào yêu tộc cùng ma thần tộc còn có hậu thủ? Người yên lặng xem biến đổi chính là Ngọc Thạch Lão Tổ nói. Lúc này hai tộc đại quân chém giết đến đồng thời, đều là hỗn loạn tương bừng, yêu tộc Thiên Cung bên trong tinh kỳ pháp phối, Bạch Hổ trong tay cầm một cây lệnh kỳ, truyền mệnh lệnh của ta, yêu tộc các bộ chúng theo ta đi tới nhân tộc đánh lén, cướp bóc nhân tộc, luyện chế lục ma kiếm đại nghiệp có thể thành công hay không, ngay ở hiện tại. Bạch Hổ ra lệnh một tiếng, xuất lĩnh các vị tinh thần, lặng yên tiếp dẫn nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, yêu tộc có so với nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận cao một đoạn Chư Thiên Tinh Đấu Đại Trận, nhân tộc Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận đương nhiên không ngăn được bầy yêu. Không lâu lắm nhưng gặp nhân tộc giận lên, kêu cha gọi mẹ thanh âm cuồn cuộn, vô số yêu thú đột nhiên hiện thân, nắm lên nhân tộc một mảnh bộ hạ, cưỡi cuồng phong trốn chạy. Yêu tộc bất tử bất diệt tinh thần có bao nhiêu căn bản cũng không có biện pháp tính toán. Chỉ thấy trong lúc nhất thời trong nhân tộc yêu phong cuồn cuộn, bầy yêu cướp đoạt nhân tộc trốn ra Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận. Này đám xuất sinh, đảm dám đánh lén ta nhân tộc gan lớn bao trời Thái Ức Giáo Tổ liền phải ra tay, lại bị Thái Đấu Giáo Tổ nắm lấy cánh tay, không nên manh động, tình huống tựa hồ có gì đó không đúng. Cẩn thận phòng bị. Ngươi lão già này đúng là tích mệnh, e sợ có người hại tính mạng ngươi. Thái Ức Giáo Tổ bật cười một tiếng, cái kia nhân tộc bộ hạ làm sao? Ngươi đã chết còn có thể tái sinh, bản tọa như là ngã xuống, đó chính là vĩnh cửu tiêu vong. Thái Đấu Giáo Tổ sắc mặt ngưng trọng nhìn hư không, không biết vì sao, luôn cảm giác có một loại không hiểu kỳ diệu nguy hiểm trong bóng tối tới gần. Vận chuyển Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, Thái Đấu Giáo Tổ ra lệnh một tiếng, Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận vận chuyển. Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận tuy rằng chuyển động, nhưng không có giáo tổ thôi thúc, vận chuyển vô cùng chậm rãi, còn không đợi hoàn toàn khởi động, bầy yêu đã biến mất không thấy. Nhân tộc lại vận chuyển Chư Thiên Tinh Thần Đại Trận, chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú đối với ánh sao nhất là nhạy cảm, xoay quá đầu nhìn về phía nhân tộc phương hướng. Ngọc Thạch Lao Tổ nói, còn chưa phải là Thái Đấu Lao tiểu tử kia trở thành bệnh tương tử, sợ bị người đánh trộm chứ. Nói chuyện công phu, lúc này 33 tầng trời đã dính vào một tầng huyết quang, hoán khí phóng lên trời, yêu đình bên trong kêu thảm thiết không ngừng. Lăng Tiêu Bảo Điện, Càn Thiên chậm rãi thu hồi mục quang, hừ, coi như ngươi cơ linh, không phải vậy định để cho ngươi biết đế vương đại đạo lợi hại, đổ nát ngươi tinh vực, để bọn ngươi biết chấm không phải dễ chê. Giáo tổ cảnh giới, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, muốn ám hại giáo tổ, nhất định phải có đặc thù bản lĩnh, ta nghe người ta nói Hồng Quân có điên đảo âm dương thuật, nghịch loạn phương pháp, mới có thể nhiều lần giành được tiên cơ, vậy hạ sao không sáng tạo ra che đậy thiên cơ cảm quan chi thần thông? Hi Hòa ở một bên xen vào nói. Nghe Hi Hòa, Càn Thiên nhắm hai mắt lại, che đậy thiên cơ thuật dễ dàng sáng tạo, nhưng là thật muốn che mắt giáo tổ nhận biết, nhưng là khó càng thêm khó, đặc biệt là Thái Dịch lão hồ ly kia, dịch toán chi thuật vô đối thiên hạ, cái kia có thể bị kịp được hắn. Sau khi nói xong, đại điện một mảnh vắng lặng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.